Chồng tôi là một playboy. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 1. Alo, con, San San đây. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng của một vị tiểu thư. Con mau trở về Việt Nam đi, ba con. Ông ấy xảy ra chuyện rồi. Hu, hu, người phụ nữ vừa nói vừa khóc nấc lên. Ba làm sao cơ, hôm qua ông ấy vẫn khỏe mạnh, bình thường nói chuyện với con bằng tính năng 3G kia mà. Ừ, đúng vậy, nhưng vì quá nhớ con nên ông đã lên cơn tăng huyết áp. Hức, hức, được rồi con sẽ về ngay. Rụp, đứa con gái cúp máy rồi nhanh chóng lên máy bay riêng trở về Việt Nam. Sau 9 tiếng đồng hồ, nó dừng lại trước cổng căn biệt thự hoa lệ bằng chiếc môi trần Spider. Vội vã xuống xe, nó khẩn trương vào nhà. Ba, dừng lại trước cửa phòng đượm dòng nước mắt, nó khẽ gọi. San San con đã về. Đại phu nhân quệt nước mắt nhìn nó hớn hở. Chị San San, mau đến với ba đi, ba chờ chị lâu lắm rồi. Cậu bảy nhà họ Giả nhạt nhẽo nước mắt nói. Khẽ rưng rưng nó lại cạnh chủ tịch Giả Đông nghe ông chăn chối. Chấm, con gái ngoan của ta cuối cùng ta cũng đợi được ngày đoàn tụ cùng con. Nhưng, thật không ngờ ngày này lại vào những giây phút cuối cùng của đời ta. Chấm chấm, không phải đâu ba, từ bây giờ con gái sẽ luôn bên cạnh ba. Hu, hu, nó mếu máo nói, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt quá đỗi thanh tú của nó. Con người không ai tránh khỏi sinh, lão, bệnh tử, nhưng nếu đã hoàn thành được mong ước gặp con, xem như ta đã rất mãn nguyện rồi. Hu, hu, trước khi chết ta mong con có thể giúp ta một việc, đó là hãy tìm mình một chỗ dựa vững chắc. Con không cần, con đã có ba rồi. Không được, ba không thể theo con đến hết đời. Hoàng Nhật Phong sẽ thay ba chăm sóc công chúa bé bỏng của ba. Đồng ý nha con, ba, chủ tịch Giả nhòe miệng cười hy vọng nhìn con gái. Không thể cưỡng lại, nó gật đầu lia lịa, khóc nấc lên. Con đồng ý, con chấp nhận hết, nhưng xin ba đừng bỏ cái nhà này. Ha, ha, đã xong, chủ tịch Giả nhảy xuống giường vẻ không có gì là bệnh tật, tay cầm máy ghi âm khuôn mặt rạng rỡ. Lão Gia, ông làm sao vậy? Ba, ba đang bị ốm mà. Giả Thiện Đông ta làm gì có chuyện dễ chết được như vậy? Hay qua cuối cùng con cũng đã chịu cưới Hoàng Nhật Phong. Ba đã bàn với nhà họ Hoàng rồi, chỉ chờ những lời này của con nữa thôi, tí nữa sẽ đi xem mặt. Ha, ha, ba nó vui vẻ giải thích, ba không thể làm thế với con là công chúa duy nhất của ba đó. Không lý nào ba lại muốn bán con, nó giận dữ hét lên, con gái yêu thương nhất nhất của ta, gả con cho nhà họ Hoàng chẳng phải rất tốt sao, đó là gia tộc giàu nhất châu Á, về đó con sẽ sung sướng. Ông ngồi xuống vuốt ve mái tóc của nó nói, ở đây con cũng rất sung sướng rồi, con chẳng thiếu gì cả, con không cần. Ngốc à, Giả Đông đang lâm vào tình cảnh thiếu hụt tài chính trầm trọng, con lấy Hoàng Nhật Phong chắc chắn nhà họ Hoàng sẽ không nỡ dương mắt nhìn gia đình ta phá sản. Ta xin con, đây là cơ hội duy nhất của Giả Đông và nhà ta. Chấm chấm, con, nó ngập ngừng, nghe lời ba đi San San, cả nhà ta không ai muốn gả con đi đâu. Đại phu nhân an ủi. Con gái của mẹ chỉ chờ nhà ta ổn định lại, dù là sang bằng Hoàng Nhật gia mẹ cũng nhất định rước con về mà. Mẹ nó cười dịu dàng khuyên, San San em đồng ý đi, không lẽ em muốn thấy cảnh cả nhà mình ra đường ăn xin. Cậu hai nói, chị San San em không muốn ăn xin, chị San San. Chuẩn bị đi con sẽ đi xem mặt, nó miễn cưỡng đưa ra quyết định, cách chương.